Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 59, miếng sắt thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng Diệp Thần đứng lên, đôi mắt như đao, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hắn nhạy cảm nghe được tại sao khi tiếng bước chân của bọn người La Kiệt rời đi thì cái thanh âm biến mất ở ngoài cửa kia lại lần nữa vang lên. Giả thần giả quỷ, Diệp Thần thần sắc lạnh lùng, thân ảnh khẽ động tựa như một hồi gió nhẹ nhanh chóng đến cạnh cửa, bàn tay kéo một phát đem cửa phòng mở ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại thấy trên hành lang yên tĩnh rỗng tuếch, cái tiếng bước chân kia tại trong nháy mắt hắn kéo cửa ra liền biến mất không thấy gì nữa. Ở bên trong hành lang tĩnh mịch phảng phất như có một ánh mắt đang yên lặng mà nhìn chăm chú vào Diệp Thần đang đứng tại cạnh cửa lúc này. Diệp Thần nhăn mày lại, cái mũi khẽ động, đột nhiên ngửi được một mùi vị khác thường, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền trông thấy một thân ảnh hướng phía dưới rơi đến, miệng đầy răng nanh, diện mục dữ tợn, đó là một đầu zombie. Đôi mắt Diệp Thần lạnh lẽo, ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí bay ra ngoài. Vèo, đầu của cái đầu zombie này lập tức nổ bung như khí cầu. Thân ảnh Diệp Thần vừa lui thì thi thể của đầu zombie kia liền rơi xuống, nện trên mặt đất. Cái đầu zombie này vậy mà biết mai phục tại bên trên thiên hoa ban, khó trách là tại sao La Kiệt không có phát hiện ra. Thông qua chỉ trong thời gian ngắn đánh chết, Diệp Thần đoán được cái đầu zombie này cũng không tính mạnh mẽ, nếu không thì sẽ không có thể dễ dàng bị đánh chết như vậy. Một đầu zombie có thể chết như vậy, tuyệt sẽ không có trí tuệ cao như vậy, hiểu được cách chơi đùa con mồi. Diệp Thần trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, trầm giọng nói. La Kiệt, thanh âm tại trong hành lang vắng vẻ truyền đi, lại không có người lên tiếng trả lời. Tâm Diệp Thần chậm rãi trầm xuống. Đúng lúc này trong một căn phòng, chậm rãi đi tới một tiểu nữ hài mặc váy liền áo màu trắng, tóc đen nhánh rủ xuống tán tại bên cạnh vai nàng, lớn lên chắc chắn sẽ cực kỳ đáng yêu, trông cứ như một con búp bê. Tiểu cô nương này nhìn thấy Diệp Thần, chậm rãi đi đến trước mặt hắn hì hì cười cười, nói. Đại ca ca, ngươi có đường hay kẹo không? Diệp Thần nhìn thoáng qua tiểu cô nương này thì ánh mắt lóe lên, nói. Bọn người kia đâu? Không biết, tiểu nữ hài cố bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, bĩu môi hi nói. Bọn hắn cũng không chịu chơi với ta. Đại ca ca ta muốn ăn kẹo, cho ta đường hay kẹo được không? Ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng, bỗng nhiên ra tay, nhanh như thiểm điện. Tại lúc tiểu cô nương này còn không kịp né tránh liền đã đem cái cổ của nàng nắm lấy, nhưng chạm vào chỉ cảm thấy lạnh buốt, phảng phất như vừa chạm vào một tảng hàn băng. Hắn đem tiểu cô nương này nhấc lên sâm lãnh nói, đem những người kia giao ra đây, ta biết rõ ngươi đã tiến hóa ra chỉ số thông minh. Tại nháy mắt vừa nhìn thấy tiểu cô nương này là hắn đã biết đối phương chính là một đầu zombie, trên thân sẽ không có nửa phần tánh mạng chi khí. Tiểu cô nương này bị Diệp Thần nắm lấy giơ lên cao, không thể dãy dụa, nụ cười ngây ngô trên mặt nàng chậm rãi thu liễm cúi đầu, răng nanh chậm rãi từ trong miệng duỗi ra, một đầu tóc đen không gió mà bay, nàng ngẩng đầu oán độc nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, nói. Ngươi không cho ta đường hay kẹo ta sẽ ăn ngươi. Cúi đầu xuống hướng về MU bàn tay Diệp Thần táp tới. Răng rác, bàn tay Diệp Thần bỗng nhiên dùng sức nghiết gãy cổ của tiểu cô nương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn thoáng qua đồng từ tiểu cô nương này dần dần ảm đạm lại, ánh mắt lóe lên, thò tay cạo đi, đem mí mắt nàng căng ra ở bên trong ấn xuống một cái, liền vang lên một âm thanh vỡ vụn. Quả nhiên là kính sát tròng màu đen. Diệp Thần đem kính sát tròng của tiểu cô nương này gỡ xuống, liền trông thấy một đôi mắt màu xanh nhạt mang theo thô bạo cùng khát máu, làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Một đầu tiểu nữ hài zombie còn không có đạt tới cấp 100 liền đã có thể nói chuyện, thật sự là kỳ quái. Diệp Thần đem đầu của tiểu nữ hài giật xuống, sau đó xé mở váy liền áo màu trắng của nàng, móng tay vẽ một cái, liền mổ ra làn da nơi ngực nàng. Làn da bị rạch xong, máu đen từ bên trong chảy xuôi đi ra, Diệp Thần thò tay thăm dò đi vào, nếu là người bình thường thì chỉ cần bị dính vào một giọt máu đen trong cơ thể nàng thì sẽ bị biến thành zombie, bất quá dùng thể chất của Diệp Thần thì thể nhiễm kháng độc thể đã cực kỳ cường đại, cho nên dù là bị nắm, chộp tổn thương cũng không có sao. Thao tác một hồi, Diệp Thần cũng không có tìm được cơ hóa nhục, không khỏi khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị thu tay lại thì bỗng nhiên tay đụng phải một cái đồ vật cứng rắn, có chút kỳ quái, nắm lên đem ra. Đây là một miếng sắt dính đầy huyết dịch lớn cỡ móng tay, chất phác tự nhiên, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Diệp Thần đem miếng sắt nắm ở trong tay mà bắt đầu đánh giá. Zombie sẽ không ăn kim loại, dù là ăn hết dùng thể chất của tiểu cô nương zombie này thì cũng có thể tiêu hóa. Hắn đem miếng sắt lau sạch sẽ xong, rồi nhìn kỹ lại, cái miếng sắt này nhìn về phía trên có chút cổ xưa, sờ lên cực kỳ thô ráp. Ngón tay Diệp Thần dùng sức nghiết mạnh, miếng sắt dị thường cứng rắn. Dùng thể chất của ta thì sắt thép cũng có thể bóp nát, vậy mà cái miếng sắt này không có chút nào biến dạng. Diệp Thần đưa mắt nhìn lá sắt hồi lâu, ẩn ẩn cảm thấy dùng tiểu cô nương zombie kia là không thể nào tự bản thân đạt tới tình trạng mạnh mẽ như vậy. Hắn tự tay nhìn thoáng qua thi thể nam tử đổ vét trên mặt đất bên cạnh, ngón tay khẽ động đem bộ ngực hắn mở ra, ở bên trong lục lọi một hồi, đồng dạng lấy ra được một miếng sắt màu đen khác. Hai đầu zombie này có lực lượng đều cỡ cấp 7-8 chục, đã có tư duy đơn giản, đợi lúc mọi người đến thì sẽ trực tiếp lao tới đánh chết, vậy mà lại không có làm như vậy, ngược lại trêu đùa. Diệp Thần nhíu mày lại càng sâu, đột nhiên nghĩ đến một câu chuyện khi còn bé nghe trưởng bối nói qua. Người sau khi chết nếu là có chấp niệm rất mạnh, sẽ hóa thành lệ quỷ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cảm giác không khí bốn phía đều lạnh xuống, tuy đó là câu chuyện quỷ, bất quá từ hành vi của hai cỗ zombie nơi này mà xem, lại có chút phù hợp. Một cái là khi còn sống ưa thích trêu đùa người khác, một cái thích ăn đường hay kẹo. Diệp Thần nhìn hai cỗ zombie này, ánh mắt lóe lên. Dùng lực cảm giác của ta, vậy mà không có phát giác được hai cỗ zombie này, trừ phi chúng đã sớm chết đi, không có hô hấp, chẳng lẽ là do cái miếng sắt này đã chèo chống chúng. Chết đi rồi mà thân thể lại vẫn hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhìn miếng sắt mấy lần, vẫn nhìn không ra lai lịch, trầm tư hồi lâu, nghĩ không ra từng ở nơi nào nghe qua miếng sắt thần kỳ như vậy, hắn trầm ngâm một chút, quyết định đợi sau khi trở về liền đem miếng sắt giao cho Mạc Phong đi nghiên cứu, dùng chỉ số thông minh của cái tên thiên tài khoa học kia thì có thể sẽ phát giác ra chút gì đó, lập tức hắn đem miếng sắt giao cho lão đầu Lục phù nhân bảo quản, sau đó liền mở ra thủ trạc. Vòng tay, đem quang vật chất đặc thù trong cơ thể của tiểu cô nương cùng trung niên nam tử này rút đi ra, sáp nhập vào trong cơ thể, cái miếng quang giáp kia liền tăng lên một ly. Diệp Thần quay người hướng gian phòng bên cạnh hành lang đi đến, cũng không lâu lắm, liền phát hiện bốn cổ thi thể, đều là yết hầu bị bóp nát, bị khoét lấy con ngươi, chỉ còn lại có Hoàng Nhã cùng La Kiệt là không thấy thi thể tại đây. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân rất nhỏ đi tới, Diệp Thần ra khỏi phòng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai ngọn đèn yếu ớt chiếu rọi bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đúng là La Kiệt cùng Hoàng Nhã, hai người phát giác được động tĩnh liền đem đèn pin chiếu hướng về phía Diệp Thần. Ồ, La Kiệt ngạc nhiên nói. Người như thế nào không có ở tại gian phòng? Diệp Thần nhìn hai người liếc một cái, cau mày nói. Các ngươi đi đâu? Đi đầu bậc thang rồi. La Kiệt nhìn Diệp Thần, nói. Những người khác đâu, bị zombie giết rồi, Diệp Thần lại né thân thể, lộ ra mấy cổ thi thể. La Kiệt ngơ ngác một chút, chợt như quá sợ hãi, nhịn không được hỏi. Làm sao có thể vậy được, chúng ta hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì. Cái đầu zombie kia rất mạnh, Diệp Thần nhìn hắn một cái, nói. Không nên chạy loạn, đều trở về phòng đi. Quay người hướng gian phòng kia đi đến, đi tới cạnh đống lửa liền ngồi xuống, La Kiệt khó chịu nhìn thoáng qua mấy cái cổ thi thể kia, trong mắt có chút thống khổ, lúc trước vẫn còn là đồng bọn cùng một chỗ chiến đấu, vậy mà chỉ trong nháy mắt lại đã thành một cỗ thi thể lạnh băng. Đi thôi, Hoàng Nhã nhẹ nói, nàng thấy bốn phía một mảnh đen kịt có chút sờn hết cả gai ốc, thúc giục một tiếng, liền hướng gian phòng kia đi đến, La Kiệt cưỡng chế bi ai trong lòng, khe khẽ thở dài, cũng liền quay người ly khai, trước khi đi, hắn phảng phất nhìn thấy trong một cỗ thi thể khóe miệng có chút nhúc nhích lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện thi thể kia cũng không có cười. Nguyên lai là ảo giác, La Kiệt lắc đầu quay người đi về gian phòng, đóng cửa lại. Theo cửa phòng đóng lại, trong hành lang cũng yên tĩnh trở lại, một mảnh đen kịt cái thi thể có khóe miệng dương lên kia, bỗng chậm rãi nhúc nhích hàm răng dần dần biến trắng. Tiến nhập zombie hóa, cạnh đống lửa, ba người ngồi quanh, hào khí có chút trầm mặc, Diệp Thần nghiêng dựa vào trên vách tường, chậm rãi nhắm mắt tiến nhập vào trong trạng thái giống như ngủ nhưng cũng không phải ngủ, hy vọng khôi phục thể lực hôm nay đã tiêu hao. Cảnh ban đêm dần dần sâu, bên ngoài trên đường phố ẩn ẩn vang lên tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, rất nhiều zombie trong lúc ngủ say đã nhao nhao sống lại đi qua tại trên đường cái du đãng. Ngươi làm sao vậy? Thanh âm Hoàng Nhã bỗng nhiên vang lên, có vài phần kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần mở to mắt nhìn lại, liền nhìn thấy mặt mũi Hoàng Nhã tràn đầy vẻ lo lắng nhìn La Kiệt, giờ phút này sắc mặt La Kiệt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất đang trần như nhộng đứng tại trong phong ba vậy, hàm răng run lên, hai tay ôm đầu gối cuốn rúc vào cạnh đống lửa. Thấm, thanh âm La Kiệt run rẩy nói. Tốt, lạnh quá, lạnh, tuy hiện tại thời tiết chuyển mát, đã đến mùa đông, thế nhưng mà trước mặt có đống lửa, hơn nữa, ngay cả Hoàng Nhã mặc quần áo đơn bạc cũng đều không có cảm thấy lạnh, La Kiệt so với nàng có thể chất cường hơn rất nhiều mà lại có thể thấy lạnh. Người có phải hay không sinh bệnh rồi hả? Hoàng Nhã khẽ nhíu mày, trong đội ngũ đột nhiên chết mất bốn người, sức chiến đấu giảm xuống sâu sắc, nàng có thể không hy vọng La Kiệt vào lúc này lại bị bệnh. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, nhìn chằm chằm vào La Kiệt nói. Ngươi bị zombie cắn, nghe vậy, thân thể La Kiệt cùng Hoàng Nhã nhao nhao run lên, Hoàng Nhã giật mình nói. Ngươi nói là, hắn sắp biến thành zombie. Bờ môi La Kiệt trắng bệch miễn cưỡng lắc đầu nói. Không có, trên người của ta cũng không có tổn thương. Vừa nói xong, hắn chợt trong lòng khẽ động nghĩ tới buổi chiều lúc đánh chết ba cổ thi thể kia lúc đã từng bị chảy ra thoáng một chút ở đầu gối. Nghĩ tới đây, lòng hắn trầm xuống, phảng phất như tiến vào trong hầm băng, bên tai thanh âm gì cũng không nghe thấy rồi, liền ngay cả thân lạnh như băng cũng đều quên mất rồi. Sắp chết rồi, đứng tại trước mặt tử vong, nên như thế nào đối mặt? La Kiệt chậm rãi đẩy ra cái bao đầu gối. Liền thấy cái chỗ bị chảy ra lúc xế chiều kia, lúc này đã hồng sưng phồng lên, lại cảm giác không thấy đau đớn, phảng phất như đã bị tê liệt có huyết dịch khô cạn màu đen cứng lại tại miệng vết thương. Hoàng Nhã nhìn thấy vết thương này thì liền biến sắc, thân ảnh có chút lui về phía sau, rời xa La Kiệt vài bước. Diệp Thần lại không hề động, sắc mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua cái miệng vết thương kia, có chút nhíu mày. La Kiệt ngơ ngác nhìn qua miệng vết thương, sau một hồi, đột nhiên thở dài, đối với hai người Diệp Thần nói. Giết ta đi, trong thanh âm đầy vẻ mệt mỏi. Diệp Thần không hề động, Hoàng Nhã có chút ý động nhưng thấy Diệp Thần không có ra tay thì cũng không có ý tứ ra tay. La Kiệt nhìn Diệp Thần thở dài, đem ba lô gỡ xuống đưa cho hắn, nói. Hảo hảo sống sót, lập tức đem súng lục cùng băng đạn cũng giao cho Diệp Thần, sắc mặt có vài phần cô đơn, giận dữ nói. Ngã đầu đến hay là muốn chết, ánh mắt hắn bỗng nhiên kiên định cắn răng nói. Lão tử phải chết thì cũng muốn kéo vài đầu zombie đệm lưng. Nói xong, nắm lấy chiến đao hướng cửa lớn đi đến, lúc nắm tay cầm cái cửa thân thể hắn dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại. Cạnh đống lửa, Diệp Thần cùng Hoàng Nhã hai người nhìn hắn, trên mặt nói không nên lời, là không muốn hay vẫn là khó chịu. Gặp lại, La Kiệt cúi đầu, một giọt nước óng ánh nhỏ tại trên tay cầm cửa phòng, hắn kéo ra cửa lớn, liền xông ra ngoài. Cái cảnh tượng này lại thêm vài phần dữ tợn. Trên mặt nạ của Diệp Thần không có bất kỳ biểu lộ, hắn nhìn qua ba lô bên cạnh, nhớ tới hình ảnh nam tử này trước kia đưa tặng miếng thịt, một lúc lâu sau, mới sâu kín thở dài, nếu là đổi lại người khác, hắn tuyệt đối không chút do dự đánh chết. Đáng tiếc bị nhiễm quá nặng rồi, không cách nào cứu chữa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần ngửa đầu tựa ở trên vách tường lạnh như băng, nhìn trời hoa ban, ánh lửa đem chỗ đó ánh lên một mảnh đỏ bừng. Cách chương.